Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 580. Chương 580. Vân giản cư sĩ. Nếu hạ quyết tâm, Trần Trầm liền bắt đầu làm chuẩn bị. Mãi cho đến 3 ngày sau đó, hắn mới rời khỏi Thăng Long Thành. Trước khi đi, hắn vẫn là đem chính mình đi Bắc Vực tin tức cáo chi Thiên Ma Thành chủ. Sư phụ, ta đi Bắc Vực tìm kiếm một chút cơ duyên, cần phải tốn một đoạn thời gian. Khoảng thời gian này nếu là Trấn Minh Quân có nhiệm vụ gì, ta khả năng tham gia không được, còn mời sư phụ đến lúc đó giúp ta nói rõ một chút. Thiên Ma Thành chủ nguyên bản liền đối Trần Trầm hổ thẹn, nhìn thấy tin tức này tự nhiên đáp ứng. Đồng thời còn hứa hẹn Trần Trầm tại Bắc Vực có thể điều động một chút Thiên Ma Thành cường giả hỗ trợ, có cái này bảo đảm, Trần Trầm rốt cục yên tâm tiến về Bắc Vực, không phải vậy chờ sau này chị hắn không nghe điều lệnh tội danh, hắn cũng gánh không nổi. Một đường bôn ba, mấy ngày sau, Trần Trầm đến Bắc Vực Thiên Ma Thành tổng bộ. Cái này tổng bộ liền tên là Thiên Ma Thành, chính là cùng Chân Linh Thành một cái cấp bậc siêu cấp thành trì, làm Thiên Ma Thành đại bản doanh, trong đó có không chỉ một vị đại thừa cường giả tọa trấn. Bất quá Trần Trầm lại không làm kinh động những cường giả này, mà là lấy phổ thông Thiên Ma Thành tu sĩ thân phận tiến vào trong đó. Thiên Ma Thành khoảng cách Lạc Tinh Giản đại khái hơn 6 vạn dặm. Bay thẳng làm liền có thể đến. Trần Trầm chỗ đến nay Thiên Ma Thành, đó là bởi vì trong thành đủ loại cửa hàng cực kỳ đầy đủ. Hơn nữa cái này Thiên Ma Thành khoảng cách Lạc Tinh Giản không tính quá xa. Hắn có thể ở đây nghe ngóng càng nhiều có quan hệ Lạc Tinh Giản tin tức. Đến phía trước hắn tuy là cũng làm một chút chuẩn bị, nhưng ở Nam Vực nhưng không có đặc biệt ứng đối Lạc Tinh Giản pháp bảo vật phẩm. Tùy tiện đi vào một nhà khá lớn tu luyện vật dụng cửa hàng, lập tức liền có trong tiệm nữ tu cười nhẹ nhàng tiến lên đón. Trần Trầm không chờ nàng mở miệng, trực tiếp hỏi, ta nghĩ đi Lạc Tinh Giản, cần phải chuẩn bị chút gì? Nghe được Trần Trầm muốn đi Lạc Tinh Giản, nữ tu kia kinh ngạc nhìn Trần Trầm một chút, tiếp đó đáp, tiền bối, ngươi muốn đi Lạc Tinh Giản khẳng định phải chuẩn bị một chút trấn thần đan. Đan dược này có thể chống cự một chút Lạc Tinh Giản tinh trần mảnh vụt ảnh hưởng trái chiều. Mặt khác, Lạc Tinh Giản bên trong đưa tay không thấy được 5 ngón, thần thức ngoại phóng lại dễ dàng bị tinh thần mảnh vụt ảnh hưởng. Chỗ lấy tiền bối ngươi còn cần một chiếc có thể chỉ định phương vị phi chu. Cái kia cho ta đến 2 bộ. Trần Trầm không do dự, trực tiếp đưa ra 2 ngón tay. Nữ tu thấy vậy kinh ngạc nói, tiền bối ngươi thật muốn đi. Ngươi nhưng biết 2 thứ đồ này chỉ là cơ bản phân phối, bất kỳ tu sĩ nào đi vào đều sẽ mang. Chỉ có như ấy, y nguyên sẽ có không ít tu sĩ vẫn lạc trong đó. Trần Trầm cười cười, cái này nữ nhân viên cửa hàng nhân phẩm coi như không tệ. Buôn bán còn lo lắng bắt nguồn từ mình an nguy tới, khả năng là bởi vì chính mình anh tuấn tiêu sái duyên cớ đi. Vậy ta nên làm cái gì? Không nói gạt ngươi, ta lần đầu tiên tới Bắc Vực, đối Lạc Tinh Giản cũng chỉ là đã nghe danh từ lâu mà thôi. Trước đây chưa bao giờ đi vào qua. Gặp Trần Trầm thái độ khiêm tốn, nữ tu sĩ đem hắn mời đến cửa hàng nội đường ngồi xuống. Tiếp đó mới mở miệng nói, vào Lạc Tinh Giản không thể coi thường, tiền bối ngươi lại là lần đầu tiên đi vào, nếu thật chỉ đem 2 thứ đồ này liền tùy tiện xông vào, vậy đơn giản là cùng chịu chết không khác. Xin lắng tai nghe, Trần Trầm một bên nói, một bên móc ra mấy khối linh thạch cực phẩm phóng tới trên mặt bàn. Nữ tu kia trên mặt lập tức liền lộ ra nụ cười. Hiện tại cũng không khách khí, ngồi xuống Trần Trầm phía trước. Tiền bối, ngươi lần đầu tiên đi, nhất định phải có quen thuộc Lạc Tinh Giản hoàn cảnh người dẫn dắt. ta liền biết một người hàng năm đều muốn vào một lần Lạc Tinh Giản, đã liên tục 8 năm bình an trở về, lợi hại như vậy. Trần Trầm tán thán nói, đúng, vị tiền bối kia 8 năm trước vẫn chỉ là hợp thể tu vi, nhưng vào 8 lần Lạc Tinh Giản phía sau đạt được không ít cơ duyên. Giờ đây đã là độ kiếp kỳ cường giả, bình thường rất ít tại trong thành ẩn hiện. Bất quá ta cũng là biết hắn địa chỉ. Trần Trầm nghe đến đây lại lấy ra mấy khối linh thạch cực phẩm phóng tới trên mặt bàn. Nếu như chuyến này có thể có dẫn đường, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Lạc Tinh Giản dù sao cũng là tuyệt địa, hắn nhưng không dám khinh thường. Tiền bối kia liền ở tại ngoài thành Ma Vân Sơn, là một tên tán tu, ngoại hiệu Vân Giản cư sĩ. Ngươi nếu có thể để hắn mang ngươi tiến vào Lạc Tinh Giản, cái kia chuyến này khẳng định sẽ an toàn rất nhiều. Coi như Vân Giản cư sĩ không nguyện ý, ngươi có thể theo chỗ của hắn biết nhiều hơn một chút có quan hệ Lạc Tinh Giản tin tức. Đa tạ chỉ điểm. Chấn thần đan cùng phi chu cho ta đến 2 bộ, ta đây liền đi Ma Vân Sơn. Trần Trầm dứt lời đem trước mặt linh thạch cực phẩm tất cả đều đẩy lên nữ tu trước mặt, rời đi Thiên Ma Thành. Trần Trầm đi tới Ma Vân Sơn bên trong. Vân Giản cư sĩ dù sao cũng là độ kiếp tu sĩ, ở phụ cận đây vẫn tính tiếng tăm lừng lẫy. Trần Trầm rất nhanh liền tìm được hắn động phủ chỗ tồn tại. Nhìn thấy Vân Giản cư sĩ, hắn không có ở che giấu, mà là trực tiếp biểu lộ rõ ràng chính mình là Thiên Ma Thành chủ đệ tử thân phận. Có cái này hiển hách thân phận, không dùng thì phí. Mặt trắng không dâu Vân Giản cư sĩ biết được Trần Trầm thân phận phía sau, thái độ thoáng cái cung kính rất nhiều. Nói thật, hắn mặc dù là độ kiếp tu sĩ, nhưng chỉ là một giới tán tu. So với Trần Trầm thân phận, đó là khác nhau một trời một vực. Nếu như không phải thân phận thấp kém, cần phải liều, hắn lúc trước cũng không đến mức mạo hiểm tiến vào Lạc Tinh Giản. Trần đạo hữu vào Lạc Tinh Giản là làm tìm người sao? Tại Vân Giản cư sĩ nhìn tới, như Trần Trầm bực này đại năng đệ tử là không có khả năng thiếu tài nguyên. Tiến vào Lạc Tinh Giản 89/10 chính là vì tìm người. Trần Trầm cũng là lắc đầu. Không phải, ta tìm một chút đặc biệt đồ vật. Không biết đạo hữu có thể nguyện ý theo ta vào đi một chuyến. Nếu là chuyến này thuận lợi, ta tuyệt sẽ không bạc đãi đạo hữu. Dứt lời hắn liền nói ra một cái để đồng dạng độ kiếp tu sĩ đều không thể cự tuyệt giá cả. Vân Giản cư sĩ tự nhiên vô cùng tâm động, hỏi, Trần đạo hữu vội vã đi vào sao? Càng nhanh càng tốt. A, nguyên bản ta đều là hàng năm tháng 8 tiến vào Lạc Tinh Giản, giờ đây mới tháng 3, nhưng làm Trần đạo hữu, ta có thể phá lệ một lần, sớm 5 tháng đi vào. Không biết Trần đạo hữu để ý tùy hành mang nhiều mấy người sao? Nghe đến đó, Trần Trầm lông mày hơi nhíu. Cái này Vân Giản cư sĩ thật vất vả vào Lạc Tinh Giản một chuyến, còn giống như chuẩn bị nhiều kiếm lời mấy phần tiền. Nếu là đi tìm cái gì đại bảo tàng, Trần Trầm chắc chắn sẽ không đồng ý. Nhưng tiên nhân kia hạ táng đều không biết bao nhiêu năm, nhục thân phòng trừng đã sớm mục nát, vật phẩm tùy thân phòng trừng cũng phá không sai biệt lắm. Hắn muốn tìm là một chút đối với hắn hữu dụng thư tịch tin tức mà thôi. Những vật này cần phải không đến mức có người cùng hắn cướp. Đã như vậy, mang nhiều mấy người cũng không sao. Lạc Tinh Giản bực này âm u quỷ quyệt địa phương vẫn là mấy người một chỗ tiến đến mới có cảm giác an toàn. Đều là những người nào? Trần Trầm lờ mờ hỏi. Vân Giản cư sĩ xoa xoa đôi bàn tay, biểu lộ ngượng ngùng. Tổng cộng liền 2 tên tán tu, trong đó một tên độ kiếp sơ kỳ tu sĩ đi vào là làm tìm cơ duyên, còn có một tên hợp thể đỉnh phong tu sĩ đi vào là làm tìm kiếm đoạn thời gian trước mê thất tại Lạc Tinh Giản đạo lữ. Tất nhiên, nếu là Trần đạo hữu không nguyện ý, ta lập tức cự tuyệt bọn hắn. Vậy ta không xuất hiện, bọn hắn liền phải chờ ngươi 5 tháng sao? Trần Trầm biểu lộ giống như cười mà không phải cười. Tìm cơ duyên lúc nào đi vào đều có thể, nhưng tìm người chỉ hoãn 5 tháng, coi như tìm được chỉ sợ đã từ lâu lạnh thấu. Nói mấy câu ở giữa, hắn cũng coi như thăm dò cái này Vân Giản cư sĩ tính nết. Hiển nhiên, đây là một tái hám lợi người, không hề giống hắn ngoại hiệu dạng kia đạm bạc. Vân Giản cư sĩ nghiêm sắc mặt nói, chờ hay không chờ xem chính bọn hắn ý nguyện, bọn hắn cũng có thể tự đi trước. Dù sao tại hạ hàng năm tháng 8 đều sẽ mang 10 tên đạo hữu đi vào. Năm ngoái theo ta đi vào 10 vị đạo hữu, cuối cùng trọn vẹn sống sót đi ra 8 vị. Nếu không phải vẫn lạc 2 vị kia nửa đường không nghe lời ta, tự tiện đi lại, nói không chừng cũng có thể theo ta trở về. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?